Cẩm Tú Điển Viên, Nông Gia Tiếu Đầu Bếp Nữ. Tác giả, Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51 Hắn Chuyện Xưa. Phùng Dần sợ Lý Nhạc Ngôn nghĩ nhiều. Còn đặc biệt hơn nữa cuối cùng một câu. Sau đó còn ra vẻ chấn định sờ sờ cái mũi của mình, chân thật tình huống đương Lý Nhạc Ngôn sau lại. Biết tình hình thực tế sau, không thiếu lấy ra tới trêu ghẹo Phùng Dần, chê cười hắn năm đó lừa gạt chính mình, cho nên làm cho Phùng Dần vô số lần tưởng trở lại hiện tại lúc này bóp chết nói dối chính. Mình, Phùng Dần vô số lần thầm hạ quyết tâm, nếu là biết chính mình mặt sau sẽ bởi vì chuyện này bị Lý Nhạc Ngôn cười nhạo. Nhất định sẽ không bởi vì chính mình phát tiểu Vĩnh Vương nói dối, sau lại còn bởi vì chuyện này, Vĩnh Vương Chu Đình sợ ảnh hưởng Lý Nhạc Ngôn cùng Phùng Dần cảm tình. Còn đặc biệt đi Phùng Phủ một chuyến, cùng Lý Nhạc Ngôn giải thích, đồng thời, còn bị Phùng Dần xảo trá vài đàn nhiều năm phủ đầy bụi Trúc Diệp Thanh, đang nói. Hai người liền tới đến cái này nho nhỏ mặt tiền cửa hàng. Lý Nhạc Ngôn cẩn thận nhìn quanh mặt tiền cửa hàng, phát hiện toàn bộ mặt tiền cửa hàng tuy rằng rất nhỏ, nhưng là thiết kế nơi khác ý kiến. Dưa quầy bị đan sen có hứng thú đặt ở đại đường một mặt trên tường. Trước đường cùng mặt sau dùng một phiến rèm châu cách xa nhau khai. Mặt sau địa phương ở quang ảnh chung như ẩn như hiện. Mà phía trước mặt tiền cửa hàng, vừa vặn tốt cất chứa hạ tam đến bốn người, vừa không sẽ có vẻ chen chúc, cũng sẽ không bởi vì quá độ trống trải, làm mọi người đều cảm nhận được cô đơn cùng tịch mịch. Đường trước án trên đài còn bãi một cái bình hoa, bên trong còn cắm mấy chi hoa, trong không khí nhàn nhạt mùi hoa trung hòa trong không khí dược hương chua xót vị, có thể thấy được. Chủ nhân sinh hoạt đặc biệt thanh nhã cùng có tình thú, liền ở Lý Nhạc Ngôn suy đoán chủ nhân thân phận khi, có cái diện mạo thanh lệ tuổi trẻ nữ hài tử từ phía sau đi ra. Nàng nhẹ nhàng vén rèm lên, khi đến đầu thu, nàng lại xuyên thập phần hậu, sắc mặt cũng đặc biệt tái nhợt, thường thường che che ngực, phảng phất sinh cái gì bệnh nặng, nhưng là cũng không ảnh hưởng nàng mỹ lệ. Ngược lại bởi vì loại này kỳ dị tương phản, nhưng thật ra càng thêm hấp dẫn người. Nàng cười đối Phùng Dần nói, u, cái này không phải Phùng công tử sao? Như thế nào sinh bệnh? Phùng Dần vội vàng trả lời nói, không phải ta. Lâm Lâm ngươi chạy nhanh giúp cái này cô nương nhìn xem. Có phải hay không có biện pháp khỏi ho? Nàng phía trước cảm mạo quá. Hiện tại lão ho khan, nghe thấy. Phùng Dần trả lời, Lâm Lâm lộ ra bát quái biểu tình, nhưng là cũng không hỏi nhiều, cười cùng Lý Nhạc Ngôn gật đầu, liền bắt đầu bắt mạch, cẩn thận dò hỏi khởi nàng ho khan tần suất cùng phát bệnh nguyên nhân. Lâm Lâm cẩn thận nghiêm túc, nhìn Lý Nhạc Ngôn bựa lưỡi cùng đem mạch lúc sau, cẩn thận ngẫm lại nói, không có gì vấn đề lớn, nhưng là mùa thu vừa lúc khi dưỡng phổi hào thời gian. Ta cho ngươi khai mấy bao dược, ngươi trở về uống uống, vừa vặn tốt đem ổ bệnh trừ bỏ, vừa nói vừa cầm lấy bên cạnh phương thuốc giấy, để bút xoát xoát viết xuống một chuỗi dược danh, đưa cho Lý Nhạc Ngôn nói, mỗi ngày dựa theo cái này liều thuốc tới sắc thuốc. Ba chén nước chiên thành một chén nước, mỗi ngày ba lần, ta hiện tại đi trước cho ngươi bốc thuốc, vừa nói vừa đối Lý Nhạc Ngôn cười cười. Sau đó xoay người đi vào phòng, trải qua đứng ở một bên Phùng Dần thời điểm, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phùng Dần nhìn Lý Nhạc Ngôn cái gì cũng chưa nói, chỉ là ngẩng đầu mắt mang ý cười nhìn chính mình cùng Lâm Lâm hỗ động. Đặc biệt khẩn trương, sợ nàng hiểu lầm, nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nên như thế nào giải thích, đành phải đứng ở một bên vò đầu bứt tai. Nghĩ như thế nào cùng nàng giải thích liền ở Phùng Dần tổ chức hảo ngôn ngữ thời điểm. Lâm Lâm ra tới, liền đem một đại bao dược đưa cho nàng biên nói đúng Lý Nhạc Ngôn nói, đây là phải dùng dược. Người lấy hảo, ta kêu Lâm Lâm, về sau có cái gì không thoải mái trực tiếp lại đây là được. Không cần dựa Phùng Dần giới thiệu, ta luôn luôn thích cấp mỹ nữ xem bệnh, vừa nói vừa dùng tay đùa giỡn ngoéo một cái Lý Nhạc Ngôn. Cầm nhìn Phùng Dần sắp tạc mao bộ dáng, cười ha ha lên, nói, Phùng Tiểu Dần, nhớ rõ ngươi thiếu tỷ tỷ một lần nga. Hảo, chạy nhanh đi thôi, đừng ở chỗ này quấy rầy ta ngủ, nhớ rõ giữ cửa cho ta đóng lại. Vừa nói vừa đánh ngáp hướng phía sau đi đến, Phùng Dần nhìn nàng bóng dáng. Mặt lộ vẻ đau lòng, nói, ngươi thân thể hảo một chút sao? Hắn vẫn luôn ở tìm ngươi, gần nhất cùng điên rồi giống nhau, thay đổi thật nhiều. Chỉ thấy Lâm Lâm nghe thấy những lời này, đi ra ngoài bóng dáng dừng một chút, nhưng là cái gì cũng không có nói. Chỉ là đưa lưng về phía bọn họ phất phất tay, Lý Nhạc Ngôn nhìn nàng bóng dáng cười cười. Nghĩ cái này thật là một cái diệu nhân, nhưng thật ra có thời đại này rất nhiều nữ tử không có tiêu sái cùng xuất tính, Phùng Dần nhìn Lý. Nhạc Ngôn từ vừa rồi liền không đang nói chuyện, trong lòng không khỏi âm thầm trách cứ khởi Lâm Lâm tới. Nghĩ nếu không phải nàng, chính mình cùng Lý Nhạc Ngôn cũng không đến mức như bây giờ. Chính mình thật vất vả đánh vỡ cục diện bế tắc a, Phùng Dần trong lòng yên lặng chua xót. Nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là muốn giải thích rõ ràng, không thể thế Vĩnh Vương bối cái này hắc hoa. Hắn do dự một chút, đối Lý Nhạc Ngôn nói cao ngất, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Lâm Lâm cái gì quan hệ đều không có, vấn bối phận tới nói, nàng là ta đường muội, chỉ là nhà nàng tương đối phức tạp, nàng từ nhỏ liền ở trong cung lớn lên, đi theo nàng ngoại tổ họ, Lý Nhạc Ngôn lúc này mới từ chính mình suy nghĩ chung hoàn hồn. Nàng nhìn Phùng Dần thấp thỏm biểu tình, đang chuẩn bị nói chính mình cũng không để ý thời điểm. Phùng Dần như là biết nàng muốn nói gì dường như, hắn nói tiếp ta biết ngươi tin tưởng ta. Nhưng là ta còn là tưởng cùng ngươi giải thích rõ ràng. Theo Phùng Dần từ từ kể ra, vừa rồi cái kia thanh lệ nữ tử cả đời cũng tùy theo triển khai, Lâm Lâm kỳ thật thích Vĩnh Vương. Mẫu thân của nàng bởi vì sinh nàng thời điểm khó sinh. Nàng cũng bởi vậy được tâm tật, Lâm Đại Nhân cùng Lâm Phu Nhân cảm tình rất sâu, cho nên bởi vậy trách cứ với Lâm Lâm, hàng năm ở biên cương bảo vệ quốc gia, nàng cũng đã bị đưa vào trong cung có từ gì nuôi nấng. Bởi vì nàng từ nhỏ ở trong cung lớn lên, nàng gì là tranh phi, hai người thanh mai trúc mã, Lâm Lâm từ nhỏ thân thể liền không tốt lắm, có rất nghiêm trọng tâm tật. Cho nên chúng ta mấy cái cùng nhau chơi tiểu đồng bọn đều tận lực chiếu cố nàng. Nàng vì có thể chiếu cố chính mình không liên lụy người khác. Liền cùng trong cung ngự y học tập y thuật, cùng Vĩnh Vương từ nhỏ cùng lớn lên. Hai người chi gian quan hệ liền thập phần hảo. Niên thiếu tình đậu sơ khai là lúc, thích trời cao chi con cưng Vĩnh Vương cũng không phải cái gì lệnh người kinh ngạc sự tình. Vĩnh Vương mẫu phi ở hắn niên thiếu khi liền sớm hương tiêu ngọc vẫn. Cho nên Vĩnh Vương thiếu niên thời đại cũng không hạnh phúc. Nhưng là Lâm Lâm vẫn luôn bồi ở hắn bên người. Vĩnh Vương vì được đến xuất đầu cơ hội, chủ động xin ra trận đi chiến trường. Lâm Lâm vì sợ hắn bị thương, cũng trộm đi theo đi chiến trường. Ở quân đội đương quân y, đối Vĩnh Vương có thể nói là bên người chiếu cố, một cái nhược nữ tử. Đối với hành quân đánh giặc thống khổ, nàng đều yên lặng thừa nhận, thậm chí vài lần bởi vì quá mức mệt nhọc làm cho tâm tật tái phát. Này đó Vĩnh Vương không phải không biết, nhưng là hắn yên lặng hưởng thụ Lâm Lâm đối chính mình hảo. Có lẽ là thật sự cũng có vài phần thích, Vĩnh Vương cuối cùng vẫn là bị Lâm Lâm sở đả động. Đáp ứng cùng nàng ở bên nhau, một hồi lại một hồi thắng trận đánh hạ tới. Vĩnh Vương rốt cuộc lấy hiển hách chiến công thành công khiến cho đương kim thánh thượng chú ý. Trở thành nhất có hy vọng vấn đỉnh quyền lợi đỉnh hoàng tử, nhưng mà thế sự khó tẫn như người ý. Ở một lần cung yến thượng, Vĩnh Vương thích thừa tướng tiểu nữ nhi. Hết chương.